Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 27, Ma Pháp Nữ Thần. Thế giới ma pháp, thời gian của ngươi phi thường đáng tiền. Chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn, hấp dẫn đến người cũng càng ngày càng nhiều. U ám địa vực người đều là đức hạnh gì mọi người đều biết. Tự nhận là có chút tài năng, đều đến đây. Lần này Muro ngược lại càng thêm an toàn một chút, bởi vì tất cả mọi người không nghĩ hắn chết trong tay những người khác. Cho nên Muro tự nhiên cũng liền không chết được. Ngược lại là những tới giết hắn đó người đã chết một nhóm lại một nhóm. Cái này khiến Muro không khỏi không cảm khái thế sự vô thường. Nơi này bất cứ người nào đều mạnh hơn hắn. Chính diện đối quyết dưới tình huống, ai cũng có thể giết chết hắn. Nhưng là hắn không chết, ngược lại những người này chết rồi. Muro bồn bực giống như là bóng đá một dạng, bị người đoạt đến cướp đi, lại đá tới đá vào, tổn thương chịu không ít, nhưng là chính là không chết được. Coi như phải chết, cũng sẽ có một đạo phục hoạt thuật hoặc là pháp thuật gì rơi ở trên người hắn. Bảo đảm hắn một mạng, Muro không phải nhân vật chính. Không có chết lấy thành thói quen cường đại tâm lý. Đau khổ dãy dụa hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào mệnh. Đầu tiên bên ngoài những người đó không đáng tin cậy, những nhân chi đó cho nên cứu hắn cũng là vì giết hắn. Tiếp theo, hắn hiện tại bên người căn bản không có bất kỳ đạo cụ. Trừ này khối chết tiệt phiến đá, sau đó chiến đấu của hắn nghề nghiệp người lùn ném mạnh tay. Cái nghề nghiệp này bất quá là tiến giai nghề nghiệp, ở loại địa phương này cũng không có cái gì giá trị. Bất cứ người nào đều so với hắn lợi hại, lại sau đó là rèn đúc năng lực. Hắn bây giờ không có thiết lô, không có vật liệu, không có thời gian, năng lực này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Muro chỉ có thử đem ánh mắt thả ở trên ma võng mặt. Đại cải cách thời kỳ, ma pháp nữ thần tích cực ứng đối cải cách, cổ vũ tín ngưỡng các pháp sư của nàng đầu nhập cải cách. Dù sao những pháp sư kia bản thân liền không có nhiều tín ngưỡng nàng. Nàng không giống với cái khác tín ngưỡng thần, có ma võng nàng chính là thần. Trước mắt ma pháp nữ thần đang ở tăng tốc kiến tạo cơ tháp, chảy ma pháp hệ thống của nàng, khẩu hiệu của nàng là... Để từng nhà đều có thể dùng tới ma lực, đều có thể dùng tới lưới. Đoạn thời gian trước u ám địa vực cũng thông võng, ma pháp nữ thần con kỹ nữ kia 10 phần sáng suốt không thu phí. Ngược lại đem ma võng trải xem như nhiệm vụ đến tuyên bố. Mỗi ngày kiến tạo 1 mét khoảng cách, liền có thể hoàn thành thành tựu. Hiệu cầm đồ xây 10 mét thời điểm, sẽ có một cái thành tựu. Có thể thu hoạch được một cái một vòng pháp thuật vị. Hiệu cầm đồ xây 100 mét thời điểm, lại sẽ có một cái thành tựu, tưởng thưởng là một cái nhị hoàn pháp thuật vị. Từ 100 mét, đến 1000 mét, sau đó 1000 mét, lại đến 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, hoàn thành từng cái thành tựu, liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Nghe nói gần nhất ma pháp nữ thần muốn rời khỏi pháp thuật vị cường hóa hệ thống. Cũng không biết thế nào, Muro dù sao không phải là chuyên trách pháp sư. Hắn chỉ là trả tiền mua một cái ma võng tiết điểm. Có thể trả tiền mua sắm một chút ma võng truyền tiết mục. Hắn một cái đập sát, cũng không có mỗi ngày đi minh tưởng tinh lực. Ma võng tiết điểm là ma pháp nữ thần đẩy ra bảo khoản sản phẩm. Giá cả rẻ tiền, gần như miễn phí, mục đích là vì để cho những đối với đó tinh thần lực vận dụng không linh hoạt. Không cảm ứng được ma võng người, cũng có thể kết nối ma võng, vật kia liền cắm vào tại trong đầu. Cái kia phát minh ma võng tiết điểm ra hỏa, trực tiếp bị ma pháp nữ thần thăng làm cử tri, xem như đẳng cấp cao nhất thánh đồ. Bị đá đến đá vào cướp tới cướp đi Muro mở ra ma võng tiết điểm. Xem nhìn nội dung bên trong. Tại một bên khác, một người khác cũng trợn mắt hốc mồm cảm giác ma võng truyền vào nội dung. Thần Uyên vớt thi giả là một cái cực kỳ nguy hiểm nghề nghiệp. Yêu cầu thấp nhất truyền kỳ nghề nghiệp, đối với pháp sư càng là như vậy, bởi vì đại bộ phận pháp sư đều là đến rồi truyền kỳ mới có năng lực thoát ly ma võng thi pháp. Cái nghề nghiệp này 10 năm không khai trương, khai trương ăn trăm năm, hiện tại đừng nói trăm năm, ngàn năm đều đủ hắn ăn. Ulysses Simpson Grant, xuất thân quý tộc, từ nhỏ ở gia đình ăn bài xuống, trở thành pháp sư học đồ, sau đó dựa vào mới có thể cùng gia tộc Ulysses trở thành truyền kỳ pháp sư, nhưng là theo trăm năm đi qua, hắn lại cũng không có tiến triển, hắn liền bỏ gia tộc, tiến nhập bên trong thần uyên, trở thành một cái vớt thi giả, chuyên môn tìm kiếm thần thi vớt chỗ tốt. Lần này hắn liền mò được một cái chỗ tốt cực lớn. Bọn hắn phát hiện một cái mới thần thi. Tại thần uyên phiêu đãng hơn 10 năm, Ulysses bắt được cơ hội. Một cái pháp thuật xuống dưới thu được thần tiên một cây. Sau đó ở bên trong thần uyên liều mạng chạy trốn. Lúc này mới bỏ rơi đồng bạn của mình. Loại này đại thu hoạch, không ai nguyện ý chia đều. Sau đó lại tốn chút thời gian mới từ bên trong thần uyên thoát thân, tìm kiếm được một đầu u ám địa vực thông hướng thần uyên thông đạo. Đi tới u ám địa vực, mới vừa gia nhập u ám địa vực, Ulysses chính là sững sờ. Hắn thế mà tại u ám địa vực chỗ sâu cảm thấy ma võng. Mặc dù nghe được mới tới một số người nói, bên ngoài đang thay đổi cách, hiện tại xem ra biến đổi vô cùng thành công, a ma võng đều xây tới nơi này. Vừa vặn Ulysses từ thần uyên đi ra, ma lực có chút khô kiệt, mượn dùng ma võng có thể nhanh chóng bổ sung ma lực. Ulysses thuần thục kết nối ma võng, đang chuẩn bị dựa theo dĩ vãng như thế, minh tưởng dùng tinh thần lực ở trên ma võng ghi chép pháp thuật vị, sau đó đổi lấy hết thảy ma lực. Đúng lúc này, một cỗ tinh thần lực lan tràn tới, ngay tại Ulysses ngây người thời điểm, một cái cực kỳ chói mắt mỹ nữ xuất hiện ở Ulysses trong thức hài. Tôn kính truyền kỳ người sử dụng Ulysses tiên sinh, hoan nghênh ghi danh mới nhất ma võng hộ khách bưng, ta là ma pháp nữ thần Misery kéo, trong thức hải ma pháp nữ thần mỉm cười thong dong, cho người ta một loại 10 phần cảm giác thân thiết. Thanh âm thanh thúy mê người, để người sinh lòng hảo cảm. Thế giới ma pháp, thời gian của ngươi rất đáng tiền. Ulysses cuống quýt bôi cái mũi. Đây là nữ thần a, sống nữ thần, nàng thế mà đối với ta cười, còn nói ta là tôn kính. Ulysses trái tim nhảy, thân là pháp sư hắn đối với đồng dạng nữ nhân không có hứng thú. Nhưng không hề đại biểu hắn không có dục vọng. Chỉ là sinh ra dục vọng muốn nhìn đối tượng. Ngươi thu được truyền kỳ tinh, bất kỳ cái gì thương phẩm hưởng thụ 9.50% ưu đãi. Ngoài ra chúng ta là trở về lão người, sử dụng chuẩn bị bản mới ma võng dạy học, cùng trở về gói quà lớn. Ngươi cần tìm hiểu một chút sao? Cái kia, đó là đương nhiên, tôn quý nữ sinh điện hạ. Ulysses tốt xấu cũng sờ qua một chút thần linh thi thể. Thân là truyền kỳ nghề nghiệp, đối mặt thần linh ngược lại không đến nỗi nói không ra lời. Sau đó Ulysses đi học lấy giáo trình mở ra các loại giao diện. Thân là pháp sư Ulysses năng lực phân tích vẫn đủ mạnh. Bằng không cũng thành không được truyền kỳ pháp sư, rất nhanh liền đem giáo trình xem hết. Cũng tại ma pháp nữ thần dưới sự chỉ dẫn sử dụng ma võng, những vật khác đều rất dễ lý giải, nhưng chính là đối với pháp thuật vị cường hóa không hiểu rõ lắm. Cấp 1 pháp sư có thể ký ức 3 cái cấp 1 ma pháp, mỗi ngày 2 cái một vòng pháp thuật vị. Pháp thuật vị chính là pháp thuật vị, cái này cường hóa là có ý gì? Hướng về Ulysses dựa theo giáo trình mở ra pháp thuật vị cường hóa giao diện, sau đó liền thấy hắn bị tặng cho mấy cái cường hóa thạch. Các loại đẳng cấp đều có. Ulysses dùng trước một cái một vòng cường hóa thạch thử xuống nước. Nếu như đem một cái một vòng pháp thuật ma pháp bay uy lực của đạn xác định vị trí là một lời nói. Mạnh như vậy hóa cộng 1, uy lực thì đến 1 tháng 1, sau đó cường hóa cộng 2 liền cần 2 cái một vòng cường hóa thạch. Một khi cường hóa, ma võng liền sẽ ghi chép tương ứng tin tức. Chỉ cần ngươi về sau ký ức pháp thuật này, như vậy đều sẽ đạt được cộng 1 hiệu quả. Có thể đoán trước đây đối với cấp thấp pháp sư tăng phúc. Ulysses sau đó liền nhìn về phía đứng đầu 9 hoàn pháp thuật vì coi như là truyền kỳ pháp sư thi triển 9 hoàn pháp thuật hoặc là cao cấp hơn pháp thuật đều cần chậm rãi chuẩn bị. Loại pháp thuật này không thường dùng, cũng là bởi vì chuẩn bị rất khó khăn, cho nên bình thường biết dùng đến ma võng phụ trợ, đến tăng tốc thi pháp tốc độ. Sau đó Ulysses liền thấy 9 hoàn pháp thuật cường hóa hiệu quả. Quả nhiên ma pháp nữ thần chính là tốt. Nàng đặc biệt hiểu bọn hắn những pháp sư này nội tâm. 9 hoàn pháp thuật vị cường hóa cũng không phải là thêm uy lực. 9 hoàn pháp thuật cũng không phải là vì uy lực, mà là vì các loại hiệu quả. Tỉ như 9 hoàn pháp thuật thời gian ngừng lại. Những pháp thuật này trọng yếu phóng thích thời gian, đồng thời động tĩnh có chút lớn, dễ dàng bị ngăn cản. Cho nên 9 hoàn pháp thuật cường hóa hiệu quả chính là gia tăng phóng thích tốc độ cùng che lấp. Phóng thích hiệu quả, cái này khiến Ulysses trong lòng căng thẳng, sau đó tràn đầy lửa nóng. Chỉ cần đem pháp thuật vị cường hóa đến cộng 9, thực lực của hắn tối thiểu tăng cường gấp 10 lần. Sau đó giống như biết tâm ý của hắn đồng dạng, một cái giao diện liền bắn ra ngoài. Giá gốc 500 vạn hiện giá hơn 300 vạn 9 hoàn pháp thuật vị cường hóa thạch gói quà. Liền xuất hiện ở Ulysses trước mắt. Bên trong có chừng lấy 10 khỏa cường hóa thạch. Vừa vặn có thể đem một cái 9 hoàn pháp thuật vị cường hóa đến cộng 4. Chỉ là hơn 300 vạn 9 hoàn pháp thuật có chút quý a. Cấp 1 pháp sư một thiên minh muốn hữu hiệu thời gian là 3 giờ. Đạt được đại khái một tia tinh thần lực, xem như một đơn vị, hắn thân là truyền kỳ pháp sư, một thiên minh muốn 3 giờ lấy được tinh thần lực đại khái tại 4.000 hoặc là 5.000 đơn vị tà. Hiểu, theo 5.000 tính, hơn 300 vạn gói quà tính cả hắn thân là truyền kỳ đặc quyền chiết khấu. Thần cần mỗi thiên minh muốn đầy thời gian 1 năm mới được. Như thế tính toán một chút, Ulysses đã cảm thấy không quý, cộng 4 con dùng 1 năm, quá kiếm lời a. Thế là Ulysses liền chậm rãi nghiên cứu cường hóa tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.